Tôi bị ánh trăng của nam chính coi trọng. Chương 25, đừng sợ tôi. Gocchuyenaudio.com. Edit Rai cố vọng ngừng thở, nhưng hàng mi run rẩy đã bán đứng cậu ạ. Thanh Hoàn nhẹ nhàng ấn lên mí mắt cố vọng, phía gần lông mi có một hạt bụi màu đen, đầu ngón tay anh dễ dàng lấy nó ra, nhưng lại không buông cố vọng ra ngay. Cố vọng chớp chớp mắt cảm nhận được trong mắt không có gì nữa, muốn bỏ đi ngay lập tức. Mặt cố vọng rất nhỏ, Hạ Thanh Hoàn chỉ dùng một tay đã có thể ôm trọn một bên mặt cậu, con ngươi hơi tối lại, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau. Em sợ tôi, Hạ Thanh Hoàn chậm rãi hỏi, dùng giọng điệu trần thuật. Có quá nhiều người sợ Hạ Thanh Hoàn đã gặp không ít cái nhìn sợ hãi, kính sợ. Dù cố vọng có che giấu tốt đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng chút e sợ thoáng qua rất nhanh trong mắt cậu, Hạ Thanh Hoàn vẫn có thể tóm được. Huống hồ là cảm xúc của cố vọng. Trên mặt cố vọng vẫn còn sót lại giọt nước, mi mắt cũng ẩm ướt, cả khuôn mặt sạch sẽ không dính chút bụi trần, cậu muốn quay mặt đi, lại bị Hạ Thanh Hoàn ngăn cản. Xong chưa vậy, cố vọng nhíu mày, Hạ Thanh Hoàn hơi rũ mắt, giọng nói mềm mại lại mang theo sự nguy hiểm khó mà nhận thấy. Vọng vọng em không được sợ tôi. Anh buông cố vọng ra, đi ra ngoài trước, để lại cố vọng ở phía sau. Cố vọng nhìn chính mình trong gương, đôi mắt cậu vừa rồi bị Hạ Thanh Hoàn mang theo ý cảnh cáo mà ấn lên, bây giờ đỏ ửng. Cố vọng xoa mặt bỏ qua những dấu hiệu đã dần lộ rõ, không muốn nghĩ đến chúng. Hạ Thanh Hoàn nói đúng, cậu sợ anh ta. Chính vì cố vọng không thuộc về cuốn truyện này, cậu biết tất cả các tình tiết nên cậu càng là người rõ nhất Hạ Thanh Hoàn đáng sợ đến mức nào. Khi mẹ Hạ Thanh Hoàn đẻ anh ta ra, vì khó sinh nên qua đời. Bà ấy là con một, tất cả gia tài bên nhà ngoại sẽ do Hạ Thanh Hoàn kế thừa, quan hệ họ hàng thân thích bên kia cũng tương đối sạch sẽ, ngược lại, nhà họ Hạ bên này cực kỳ kinh khủng. Trước khi kết hôn, Hạ Chi Nham đã làm loạn bên ngoài, có hai đứa con riêng, sau khi mẹ Hạ Thanh Hoàn qua đời, mặc dù gã không tái hôn nhưng đàn bà bên cạnh gã gần như mỗi ngày đổi một người, hạt giống vương vãi khắp nơi. Cách chương.